Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, Liên minh. Terumi Mei là vụ ẩn thôn hai cái huyết kế đại tộc quan hệ thông gia kết tinh. Bản thân cũng có được hiếm thấy song huyết kế năng lực. Hiện tại là Mizukage cố vấn một trong. Địa vị hơi cao hơn nhẫn đao thất nhân chúng. Nàng cũng là vụ ẩn thôn thực quyền phái một trong. Theo Fuki khác biệt, Terumi Mei sách lược vẫn luôn là lôi kéo các đại huyết kế cùng bí truyền nhẫn thuật tộc quân. Hozuki nhất tộc tự nhiên cũng tại nàng lôi kéo phạm vi bên trong. Quỷ các loại tiểu đệ không nên hiểu lầm. Tỷ tỷ chỉ là không muốn để cho những cái kia tạp ngư nhìn thấy chúng ta gặp mặt mà thôi. Terumi Mei nhẹ nhõm nói. Nàng theo Hozuki huynh đệ giao tình coi như không tệ. Cổ mãn nguyệt cười. Nói, Terumi tỷ tỷ có dặn dò gì? Phân phó không dám nhận. Terumi Mei đưa tay phủ tóc mai ở giữa tóc dài. Vũ mị nói, cũng là hồi lâu không gặp quỷ các loại tiểu đệ. Tỷ tỷ hơi nhớ nhung. Nói chậm rãi đi lên phía trước. Nàng tuổi tác theo Yabuza không sai biệt lắm. So Hozuki Mangesu đại 2-3 tuổi. Nghe nói, người lúc trở về bị Orochimaru để mắt tới. Terumi Mei thấp giọng hỏi nói. Cổ mãn nguyệt gật đầu. Nói, tam nhẫn quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu không phải lần này xem thời cơ nhanh, chỉ sợ cũng về không được. Nhất định là Fuki tên hỗn đản kia làm. Terumi Mei cười lạnh vài tiếng, nói, hắn đã vội vã muốn xuống tay với ngươi sao? Tiếp lấy thượng hạ dò xét cổ mãn nguyệt vài lần. Vũ mị cười nói, không hổ là tỷ tỷ coi trọng người, lại có thể tại tam nhẫn chi nhất Orochimaru trong tay trốn tới. Tỷ tỷ bỗng nhiên có chút tâm động, lời nói tỷ tỷ thích nhất xinh đẹp hài tử, thuốc mê sao? Cổ mãn nguyệt cười. Hắn đương nhiên sẽ không bị Terumi Mei thuốc mê rót đổ. Lại nói nữ nhân này thật không đơn giản. Phía sau nàng có vụ ẩn hai cái huyết kế đại tộc chống đỡ lấy. Thực lực cũng không thấp hơn Fuki. Hozuki tiểu đệ. Terumi Mei cười mỉm nói. Đoạn thời gian trước ta thương lượng với ngươi sự tình. Ngươi cân nhắc như thế nào? Nàng là cái rất có dã tâm nữ nhân. Hozuki nhất tộc có được cực mạnh thủy hóa thuật, là nàng trọng điểm lôi kéo đối tượng. Kết minh sao? Cổ mãn nguyệt hai mắt nheo lại. Căn cứ Hozuki Mangesu chỉ nhớ, Terumi Mei không chỉ một lần thuyết phục hắn kết minh. Đáng tiếc nguyên bản Hozuki Mangesu thực lực tuy mạnh, nhưng không có chính trị thiên phú. Cuối cùng vẫn cự tuyệt Terumi Mei hảo ý. Chết thảm tại đồng liêu trong âm mưu. Bất quá bây giờ đổi thành cổ mãn nguyệt, hắn đương nhiên sẽ không để thảm kịch tái diễn, chỉ cân nhắc vài giây đồng hồ. Cổ mãn nguyệt lập tức gật đầu nói, tốt, ta đại biểu Hozuki nhất tộc cùng ngươi kết minh. Cái gì? Terumi Mei sững sờ một chút, có chút không dám tin tưởng nhìn lấy hắn. Tên này làm sao suy nghĩ chuyển biến nhanh như vậy? Hozuki nhất tộc là vụ ẩn thôn cường tộc. Hozuki Mangesu là sương mù thiên tài. Cũng không chỉ một lần cự tuyệt Terumi Mei hảo ý. Nhìn thấy hắn đáp ứng thống khoái như vậy, Terumi Mei đều có chút không tin. Hozuki tiểu đệ, ta là nghiêm túc. Cổ mãn nguyệt cũng gật đầu. Nói, ta cũng là nghiêm túc. Chuyện này đối với Hozuki nhất tộc đến nói có trăm lợi mà không có một hại. Đầu tiên hắn biết rõ Terumi Mei tương lai là đệ ngũ mục đích Mizukage. Là vụ nhẫn người thắng lợi sau cùng. Lúc này lựa chọn cùng với nàng kết minh. Đối nàng đến nói tự nhiên là đưa than khi có tuyết. Tương lai nàng cũng sẽ có qua có lại đối xử tử tế Hozuki nhất tộc. Tiếp theo, nguyên bản Hozuki huynh đệ chấp nhất tại nhẫn đao thu thập mà coi nhẹ chính trị đấu tranh. Cho nên mới rơi cái cửa nát nhà tan hạ tràng. Cổ mãn nguyệt tự nhiên sẽ để xảy ra chuyện như vậy. Cho nên hắn lập tức quyết định theo Terumi Mei kết minh. Terumi Mei vui mừng quá đỗi. Vội vàng nói. Rất tốt. Chúng ta lập tức uống máu ăn thề. Nói xuất ra một cái quyển trục. Trên đó viết cái này đến cái khác đại tộc tên. Phía dưới còn có tộc trưởng Lạc Hoàn. Nguyên lai đã có nhiều như vậy đại tộc theo Terumi Mei kết minh. Cổ mãn nguyệt không chút nghĩ ngợi. tại quyển đuôi ký lên chính mình tên. Thu hồi quyển trục, Terumi Mei trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười quyến rũ. Đã mọi người đã kết minh, về sau dĩ nhiên chính là người một nhà. Tiểu đệ ngươi có gì cần, trực tiếp nói cho ta biết là được. Cổ Mãn Nguyệt gãi gãi đầu, nói, thật là có sự kiện muốn phiền phức Terumi tỷ tỷ. Về sau ta ra ngoài thời điểm, hy vọng ngươi có thể hỗ trợ chiếu cố một chút Hozuki. Hiện tại là Konoha 53 năm, sang năm liền sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Hắn đã không có thời gian đi nghỉ ngơi. Không có vấn đề, Terumi Mei một thanh đáp ứng. Nàng liếm liếm khóe miệng, cười nói, ngươi biết không, nếu như ngươi lần này cự tuyệt nữa tỷ tỷ lời nói, tỷ tỷ chỉ sợ cũng sẽ không để cho ngươi còn sống trở về. Vừa mới tỷ tỷ trong lòng một mực có chút xoắn xuýt, liền sợ hãi ngươi cự tuyệt, ta thật không nỡ giết như ngươi loại này tuấn tiếu tiểu đệ đâu. Chấm ngoặc kép, cái gì? Cổ Mãn Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề. Nữ nhân này nguyên bản ám sát chính mình sao? Xoát xoát xoát, Terumi Mei sau lưng xuất hiện 10 cái thân ảnh. Cầm đầu thân hình cao lớn, mắt phải bị che lại. Bất quá giờ phút này hắn cũng là vẻ mặt tươi cười. Hozuki mang Jesu, hoan nghênh gia nhập chúng ta. Người kia đi lên phía trước, đưa tay phải ra, ôn hòa nói nói. Byakugan ao. Cổ Mãn Nguyệt lập tức nhận ra cái này thân người phần. Hắn là Mizukage một cái khác cố vấn. Vụ ẩn thôn nguyên lão. Byakugan ao sau lưng cũng đều là vụ nhẫn thực lực mạnh mẽ ninja. Khinh thường cùng dung độn phí độn. Terumi Mei thật không có ý định để cho mình còn sống trở về. Cổ Mãn Nguyệt trên lưng chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn vẫn cho là Hozuki mang Jesu là tử tại Orochimaru trên tay. Bất quá nhìn như vậy đến, Hozuki mang Jesu hơn phân nửa là tử tại người một nhà trong tay. Cái này cũng có thể giải thích bình mục đích điệp vì sao lại tại cho Yuro trong tay. Hạnh tốt chính mình nghĩ lại nhanh, nếu không lúc này chỉ sợ đã nằm xuống đi. Cổ Mãn Nguyệt nhìn vẻ mặt nụ cười Terumi Mei, trong lòng nhịn không được cảm thán một tiếng. Chính trị gia quả nhiên thủ đoạn độc ác. Terumi Mei rực rỡ nụ cười dưới đáy chôn giấu lại là một khỏa tàn nhẫn tâm. Hozuki mang Jesu hợp tác để Terumi Mei hết sức hài lòng. Cứ như vậy thôn làng bên trong đại bộ phận tộc quần cũng tại nàng trưởng khống dưới. Hozuki tiểu đệ, giới thiệu cho ngươi một cái hậu bối. Terumi Mei vỗ vỗ tay. Một cái ngại ngùng mang theo kính mắt hài tử đi tới. Nguyên lai là hắn. Cổ Mãn Nguyệt gật gật đầu. Cho Yuro, bình mục đích điệp đệ tam nhậm chủ nhân. Ngại ngùng có chút không tự tin. Lại có được cực mạnh bạo phát lực. Về sau trở thành đệ lục mục đích Mizukage. Cũng là đệ nhất cường nhân. Chỉ là hiện tại hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Cũng liền so Hozuki đại 1-2 tuổi. Cho Yuro, gặp qua. Gặp qua đầy nguyệt tiền bối. Theo nguyên tắc bên trên giới thiệu một dạng, đứa nhỏ này có chút ngại ngùng. Nói mấy câu cũng có chút đỏ mặt. Terumi Mei cười tủm tỉm nói. Hozuki tiểu đệ, đây là tộc ta bên trong hậu bối. Một mực ngưỡng mộ nhẫn đao thất nhân chúng danh tiếng. Hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt chỉ điểm hắn một phen. Ngoặc kép, tiền bối chỉ điểm. Cho Yuro lắp bắp nói nói. Đây coi như là trao đổi sao? Cổ Mãn Nguyệt hai mắt nheo lại. Hắn biết rõ Terumi Mei ý tứ. Nàng là muốn cho Yuro bái chính mình vi sư từ đó đi vào nhẫn đao thất nhân chúng cánh cửa. Hozuki nhất tộc bí thuật khái không truyền ra ngoài. Bất quá đã Terumi tỉ tỉ mở miệng. Ta liền nhận lấy ngươi cái này đệ tử. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.